Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 148, cuộc gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi quay trở lại công ty làm việc. Cùng thời điểm đó, một bó hoa mới được giao tới. Không cùng loại với ngày hôm qua. Những bó hoa cũ không bị bỏ phí mà được đưa tới khu vực công cộng trong công ty. Còn bó mới thì nhờ Cam Lệ thay nước và cắm vào bình hoa. Những điều tốt đẹp luôn khiến con người cảm thấy vui vẻ. Chỉ sợ không lâu nữa, bộ phận của chúng ta sẽ thành cửa hàng hoa mất thôi. Cam Lệ vừa đem hoa ra ngoài, vừa trêu đùa, Cam Lệ hí hửng đáp. Nếu Lâm Tổng đồng ý, thì mang cả một cửa hàng hoa về đây cũng chẳng sao. Nhưng mà mỗi ngày một bó hoa như thế này có ý nghĩa gì? Ý gì? Ý là tình yêu của Lâm Tổng dành cho Nghi Tổng chúng ta mãi mãi không thay đổi. Luôn tươi mới, Cam Lệ hào hứng giải thích. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tấn Thận trong công ty, cô đã trở thành người đứng đầu hội, đẩy thuyền cho cặp đôi này. Hâm mộ cặp đôi thật, ngoài đời có gì sai đâu. Còn nhớ lần đó, Lâm Tổng đã gọi Trương Phóng đến, còn dặn dò cô phải giữ bí mật, không để Lục Nghi biết. Anh âm thầm quan tâm tới Lục Nghi, đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Cam Lệ vẫn luôn giữ lời hứa, chưa hề hé lộ điều gì. Một đồng nghiệp cười nói, thôi nào, cô chỉ là cô nhóc con thôi. Đúng là ở độ tuổi vẫn tin tưởng vào tình yêu. Cam Lệ chẳng để tâm, cô tháo bó hoa ra, cắm vào bình, vừa ngân nga vừa nhẹ nhàng tưới nước lên cánh hoa, điều chỉnh lại cho đẹp rồi mang tới văn phòng của Lục Nghi. Lục Nghi nhận được tin nhắn từ Ninh gia. Sau nửa tháng kể từ lần gặp nhau trước, khi ấy họ đã trao đổi thông tin liên lạc. Điều này khiến Lục Nghi khá bất ngờ. Gần như cô đã quên mất. Ninh gia, có thời gian cùng uống cà phê không? Tôi đang ở quán cà phê dưới tòa nhà của các bạn. Lục Nghi có ấn tượng tốt với Ninh gia, liền đáp lại bằng một chữ. Được. Sau đó, Ninh gia gửi tên quán cà phê cho cô. Cô đi thang máy xuống lầu, bước vào quán cà phê, vừa nhìn đã thấy Ninh gia ngồi bên cửa sổ. Hôm nay, Ninh gia mặc đồ theo phong cách công sở, trông gọn gàng và chuyên nghiệp. Nhìn thấy Lục Nghi, cô giơ tay ra hiệu và mỉm cười nhẹ nhàng. Chào cô Lục, tôi không biết cô uống gì, nên không dám gọi thay. Lục Nghi tùy ý gọi một ly cà phê Americano rồi ngồi xuống đối diện. Ninh gia đan tay vào nhau, mở lời, hôm nay tôi tới đây để bàn về hợp tác. Hợp đồng giữa An Nghi gia cư và văn phòng luật sư trước đã hết hạn. Chúng tôi đang tìm đối tác mới, nên tôi muốn thử vận may. Kết thúc xong việc, tôi liền nghĩ đến cô và gửi tin nhắn. Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ cô sẽ từ chối. Lục Nghi cười, nếu cô nói trước lý do gặp mặt, có lẽ tôi đã từ chối thật. Ninh gia và Lục Nghi nhìn nhau, bật cười, hai người có nét tương đồng, nên tự nhiên cảm thấy gần gũi. Nhân viên mang cà phê tới, Lục Nghi nhận lấy và nói cảm ơn. Ninh gia ngồi thẳng lưng, tư thế nghiêm túc, vừa nhấp từng ngụm cà phê, vừa nói, thật ra, tôi biết quan hệ giữa cô và Lê Hiển. Anh ấy không nói gì trước, tôi cũng tôn trọng sự riêng tư của anh ấy. Nhưng vì chút ích kỷ, tôi vẫn muốn nắm bắt mọi cơ hội. Việc ký được hợp đồng lần này có ý nghĩa rất lớn với văn phòng luật sư của chúng tôi. Không biết cô có ngại không? An Nghi gia cư chưa chắc đã chọn họ, nhưng Ninh gia rất tự tin vào năng lực của mình. Vì thế, cô nghĩ trước khi có kết quả, tốt nhất nên hỏi ý Lục Nghi. Nếu Lục Nghi thấy phiền, cô cũng sẽ không ép buộc. Quyền quyết định thuộc về Lục Nghi. Lục Nghi nhấp một ngụm cà phê Americano, bình thản nói, việc tôi xuống đây gặp cô, thật ra đã nói rõ thái độ rồi. Ninh gia là đối tác của Lê Hiển, nhưng Lê Hiển là Lê Hiển, còn Ninh gia là Ninh gia. Nếu cô không thể chấp nhận được, thì sẽ không thêm bạn bè, cũng không nhận lời mời uống cà phê. Lục Nghi tiếp tục nói, chắc cô cũng biết, tôi và Lê Hiển đã chia tay được 5 năm. Lúc đó, chúng tôi chia tay trong hòa bình, không có hận thù gì. Vì vậy, công việc là công việc. Tôi sẽ không để tình cảm cá nhân xen vào. Anh ấy phát triển tốt, tôi cũng mừng cho anh ấy. Ninh Gia yên tâm phần nào, nhẹ nhõm nói, nếu lần này hợp tác thành công, mọi việc bên An Nghi đều do tôi phụ trách. Điều này là tốt nhất, dù sao cũng cần tránh những nghi kỵ không đáng có. Lục Nghi gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy một cơn đau dữ dội ở vùng bụng. Lông mày cô nhíu chặt lại, tay đặt lên bụng, sắc mặt tái nhợt. Ninh Gia nhận ra sự bất thường, lo lắng hỏi, cô sao vậy? Lục Nghi cố gắng ổn định lại, cơn đau giảm đi đôi chút. Thời gian gần đây, cô thường xuyên cảm thấy đau tương tự. Cô nghĩ đó là do kỳ kinh nguyệt sắp đến nên trấn an. Không sao, chắc là do sinh lý thôi. Thế nhưng, lần này cô cũng không dám tiếp tục uống ly cà phê Americano còn lại. Thật sự không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? Ninh Gia đứng lên, rút khăn giấy đưa cho cô. Lục Nghi nhận lấy, siết chặt trong tay. Không sao đâu, chắc chỉ là kỳ kinh thôi. Ninh Gia khuyên nhủ, nếu đau đến mức này, cô nên uống thuốc giảm đau đi. Được rồi, tuy nhiên, kỳ kinh nguyệt vẫn chưa đến. Cơn đau không những không giảm mà còn ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Trán cô rịn mồ hôi lạnh. Lúc này, Lục Nghi bắt đầu nhận ra rằng lý do có thể không đơn giản như cô nghĩ. Cô bàn giao lại công việc và quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Cam Lệ lo lắng, đề nghị, để em đi cùng chị. Nhưng Lục Nghi luôn không muốn làm phiền người khác, đặc biệt là chuyện riêng tư. Cô lắc đầu, không cần đâu, chị chỉ đi khám rồi lấy thuốc thôi. Lục Nghi tới một bệnh viện công gần đó. Sau khi bác sĩ khám xong, họ cho rằng cô có thể bị viêm ruột thừa và cần làm thêm các xét nghiệm để xác nhận. Nếu đúng, bác sĩ khuyên cô nên phẫu thuật. Lục Nghi không ngờ đến khả năng này. Nghe nói đến phẫu thuật, cô sững người lại. Từ trước đến giờ, sức khỏe cô luôn tốt, chưa bao giờ phải vào phòng phẫu thuật. Nhận ra sự căng thẳng của cô, bác sĩ trấn an, không cần lo lắng. Đây chỉ là một ca phẫu thuật nội soi đơn giản. Được, bác sĩ viết phiếu xét nghiệm cho cô. Dặn, đưa phiếu này cho người nhà đi đóng viện phí. Còn cô đến khu vực lấy số để xếp hàng. Thấy cô đi một mình, bác sĩ hỏi, cô đến đây một mình à? Lục Nghi gật đầu. Bác sĩ nói thêm, vậy thì gọi người nhà đến đi. Dù sao cũng không phải chuyện nhỏ. Lục Nghi cảm ơn bác sĩ rồi lấy điện thoại ra, định gọi cho bố mẹ, nhưng nghĩ đến việc họ sẽ lo lắng nếu nghe đến hai chữ phẫu thuật, cô lại thôi. Sau một lúc cân nhắc, cô quyết định đợi có kết quả kiểm tra rồi hãy nói. Nếu không có vấn đề gì, thì càng tốt, cô tự mình đi đóng viện phí, sau đó đến quầy đăng ký và xếp hàng làm các xét nghiệm. Ngồi trong khu vực chờ, bụng vẫn đau âm ỉ, Lục Nghi nhẹ nhàng áp tay lên bụng để giảm bớt cơn đau. Dù là ngày làm việc trong tuần, bệnh viện vẫn đông đúc và ồn ào. Cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cô cắn môi, cảm giác như những cơn đau sắc nhọn đang từng chút một cắt vào thần kinh của mình. Cách chương